Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1564, trong vách tường thi thể. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đi thang máy lên lầu, 25 tầng, thang máy dừng lại, đối diện cửa thang máy là mở, 2502. Đây là Miêu Tiểu Hoa nhà, nàng phụ mẫu và biểu muội phụ mẫu chia nhau đi tìm người tư vấn. Cũng không ở nhà, tối nay chỉ có Miêu Tiểu Hoa và nàng biểu muội ở đây. Cho nên nàng có chút sợ, vốn là muốn gọi điện thoại tán gẫu một chút, hóa giải một chút ban đêm lạnh tanh. Không nghĩ tới tiểu y nhân lại đang hải thành, tạ y nhân vẫn là tương đối buông lỏng, hẳn không có vấn đề. Đều là mình hù dọa mình, chỉ cần mình chịu đựng được, khẳng định không có chuyện gì. Nhưng mà, Miêu Tiểu Hoa mặt hốt hoảng đứng ở cửa, bên trong phòng truyền tới một hồi hơn nữa sợ hãi thanh âm. Tốt ở trái và phải cũng không có hàng xóm. Hải thành kinh tế tình huống ngày càng suy bại, có chút bản lãnh, có thể đi người đều đi. Nơi này coi như là trung tâm thành phố, nhưng mới xây xong cao tầng người ở cũng không nhiều. Bên cạnh hai nhà người đều là mua nhà, liền sửa sang đều không chứa. Cửa mắt mèo là không. Theo cửa thang máy mở ra, vậy mặt mơ hồ truyền tới, hu hu, gió ồn ào. Nghẹn ngào tiếng gió, hình như là đang nháo quỷ. Tạ y nhân trống lên dũng khí ngay tức thì hóa là cho tàn. Lạnh quá, Tiểu Hoa. Thế nào? Tạ y nhân cảm thấy rợn cả tóc gáy, kéo Miêu Tiểu Hoa tay, bước nhanh đi vào phòng. Cửa phòng ầm một tiếng đóng lại. Tạ y nhân lúc này mới phát giác được khá hơn một chút điểm, nhưng mà Miêu Tiểu Hoa cũng không như thế cho rằng. Làm cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, trên mặt nàng hoảng sợ vẻ mặt bộc phát nặng, tựa hồ ánh đèn u ám. Còn có nghẹt ngào tiếng gió hành lang, còn có cảm giác an toàn. Tiểu Hoa, thế nào? Tạ y nhân hỏi, có thể cảm nhận được trên tay nàng nhiệt độ rất thấp. Băng băng lạnh, y nhân, ngươi trở về thật tốt. Miêu Tiểu Hoa ôm tạ y nhân cánh tay, thiếu chút nữa không khóc lên. Nàng cảm thấy vẫn là không có cảm giác an toàn, càng dùng sức ôm tạ y nhân, thân thể không tự chủ được đang run run. Rốt cuộc thế nào? Tạ y nhân miễn cưỡng trấn định, nhỏ giọng hỏi. Muội muội ta tối hôm nay một mực nói trong nhà có quỷ, nhà này từ trước chết qua người. Vừa nói, Miêu Tiểu Hoa đi tạ y nhân bên người nhích lại gần, thanh âm càng ngày càng nhỏ, giống như là rất sợ lớn tiếng một chút liền sẽ đưa tới quỷ hồn chú ý như nhau. Tạ y nhân cảm thấy tóc cũng nổ dậy rồi. Giờ khắc này, nàng vô cùng hối hận. Kéo Trịnh Nhân tới tốt lắm, hắn không ở bên người, mình tại sao cảm thấy như thế hốt hoảng đâu. Mà quỷ lộng hành cái gì, nghe thật là dọa người. Đừng sợ, ta là người chủ nghĩa duy vật, lập quốc sau động vật cũng không để cho thành tinh. Đừng nói cái gì quỷ quái. Tạ y nhân qua loa vừa nói, trấn an Miêu Tiểu Hoa tâm trạng. Chủ yếu nhất là nàng muốn trấn an mình tâm trạng. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Trong phòng truyền tới khàn cả giọng tiếng kêu, cái loại đó hốt hoảng tuyệt đối không phải ngụy trang. Tuyệt vọng đã giống như là thủy triều vậy chìm ngập gào thét người. Tạ y nhân và Miêu Tiểu Hoa cầm ở chung với nhau tay không hẹn mà cùng siết chặt mấy phần. Tiểu Hoa, ngươi yên tâm, nơi này là mới xây xong nhà, tuyệt đối không thể nào có người ở. Ta nhớ từ trước là phôi thô phòng, có gì phải sợ? Tạ y nhân răng trên răng dưới đụng vào, phát ra thanh âm thanh thúy. Tạch tạch tạch, y nhân, muội muội ta nói, thi thể ở trong vách tường, là công nhân bây giờ có mâu thuẫn, giết người sau đó liền chôn ở trong vách tường, lại dùng xi măng tưới. Miêu Tiểu Hoa khoảng cách bị sợ khóc, chỉ kém mấy giây, trong nháy mắt Tạ Y Nhân cảm giác trước mắt ánh đèn lóe lên hai cái. Vách tường khẽ run, phảng phất có bị xi măng tưới cương thi muốn tường đổ ra tựa như được. Sinh lòng tuyệt vọng, nàng lấy tay che miệng lại, sợ bị sợ kêu lên, đưa tới cương thi chú ý, muốn tránh thoát Miêu Tiểu Hoa tay, đi gọi điện thoại, nhưng mà Miêu Tiểu Hoa tay liều mạng nắm tay mình. Tạ Y Nhân không có bất kỳ tránh thoát có thể. Ngươi nhẹ một chút, ta gọi điện thoại tìm Trịnh Nhân tới đây. Tạ Y Nhân đến gần Miêu Tiểu Hoa bên tai, nhỏ giọng nói đến, nha. Miêu Tiểu Hoa tựa hồ là quá khẩn trương, bị Tạ Y Nhân thanh âm sợ hết hồn, nàng hướng bên cạnh giật mình, sau lưng đụng vào vách tường công tắc, gian nhà nhất thời rơi vào một phiến hắc ám. Ngoạc kép, nóng nảy gần đây ôn hòa Tạ Y Nhân cũng muốn mắng chửi người. Nhưng vậy đều là thứ yếu, rơi vào hắc ám bên trong, nàng nghe được bên trong phòng truyền tới rất nhỏ. Thanh âm run run, ngươi, ngươi, đi ra. Chân mềm nhũn, Tạ Y Nhân ngồi trên đất. Vậy đôi ấm áp bàn tay ở nơi nào? Nàng vô cùng hối tiếc, lại một lần nữa hối tiếc. Tại sao không kéo Trịnh Nhân cùng nhau tới đây? Thật là ngu xuẩn, bất quá ai có thể nghĩ tới như thế dọa người à? Tạ Y Nhân nín thở ngưng thần, gắt gao lấy tay che miệng lại. Một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Ta không phải người giết ngươi. Hung thủ ở bên ngoài. Ngươi đi xem. Trong bóng tối, trong phòng thanh âm ngược lại chấn định lại, nhẹ bỗng nói đến. Tạ Y Nhân toàn thân không ngừng run rẩy, nắm Miêu Tiểu Hoa tay không biết lúc nào buông lỏng, hai cái tay bưng bít ở ngoài miệng, thân thể co rúm, tựa hồ như vậy còn có cảm giác an toàn. Không được, phải nói cho Trịnh Nhân. Nàng lá gan to lên, cầm lấy điện thoại ra. Lúc này Tạ Y Nhân đầu óc bên trong toát ra một cái ý niệm. Tối lửa tắt đèn chỗ, một khi điện thoại di động phát ra ánh sáng, sẽ không tự mình còn không có gọi điện thoại, liền thấy một tấm tàn phá mặt. Cái này đặc biệt so phim khủng bố còn dọa người hơn. Đúng, liền ở bên ngoài. Ngươi đi ra ngoài xem. Miêu Tiểu Hoa muội muội đang thấp giọng nói rõ, để cho trong phòng nào đó người tồn tại đi ra tìm Miêu Tiểu Hoa và Tạ Y Nhân. Không thể đợi thêm nữa. Tạ Y Nhân hít sâu một hơi thật sâu không khí, để cho mình tâm trạng ổn định lại, nhưng muốn thoát khỏi hốt hoảng, nơi nào như vậy dễ dàng. Tay nàng đều giống như là run cầm cập như nhau. Sau lưng không ngừng đụng vào vách tường, cũng không biết là thân thể run rẩy đang không ngừng co rúm, vẫn là vách tường không biết lúc nào động bắt đầu động lực. Bên trong có một người vô hình tồn tại muốn tường đổ ra. Không biết qua bao lâu, Tạ Y Nhân mơ hồ nghe được Miêu Tiểu Hoa khóc thút thít, bên trong có tiếng bước chân từ trong phòng đi ra, không thể đợi thêm nữa. Coi như là một giây kế chết, cũng phải nhanh chóng cho Trịnh Nhân gọi điện thoại. Vậy Trương lão thực, thật thà, ấm áp, có thể tin gương mặt cho Tạ Y Nhân lực lượng. Nàng cầm điện thoại di động lên, run rẩy bên trong mở ra, một phiến hắc ám, điện thoại di động mở ra nháy mắt. Miêu Tiểu Hoa phát ra một tiếng, người kêu thảm thiết, Tạ Y Nhân cố không được tra thấy để chuyện gì xảy ra. Tìm được Trịnh Nhân điện thoại đánh tới, nhanh lên một chút tiếp, nhanh lên một chút tiếp. Trịnh Nhân không trì hoãn, tiếng chuông chỉ vang lên một chút liền nhận điện thoại. Alo, Y Nhân. Nghe được hắn âm thanh trầm mạnh, Tạ Y Nhân nước mắt lập tức tuôn ra ngoài, không nói được ủy khuất hỗn tạp đang sợ hãi bên trong. Đừng khóc, đừng khóc, thế nào? Trịnh Nhân thanh âm bắt đầu nôn nóng. Cứu ta, Tạ Y Nhân vừa mới nói hai chữ, một con tay lạnh như băng đưa tới, ở yếu ớt điện thoại di động màn ảnh ánh sáng bên trong bắt được tay nàng. Một tấm nhợt nhạt mặt xuất hiện ở Tạ Y Nhân trước mặt. À, Tạ Y Nhân kêu thảm thiết, cùng lúc đó, điện thoại di động rơi trên mặt đất, không biết đụng tới nơi nào,